Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, phần 380. Bất quá Chu Trạch Giai không tính toán đem trò chơi này thương bán đi. Hắn biết, trước 100 danh người chơi khoang trò chơi đều là có thể thêm thuộc tính. Tỷ như Chu Trạch Giai cái này, lúc ấy liền trở thành hoa rơi phái duy nhất một cái nam người chơi. Nghĩ nghĩ. Chu Trạch Giai ăn qua cơm chiều, lúc này mới nằm ở khoang trò chơi bên trong, đóng cửa khoang, xoát tạp tiến vào trò chơi. Đương tiến vào trò chơi kia một khắc, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Tiếp theo là xa hoa lộng lẫy bầu trời đêm, vật đổi sao rời lúc sau, dần dần hừng đông, làm đôi mắt cũng sẽ không cảm thấy kích thích, nơi này hết thảy phảng phất là chân thật tồn tại giống nhau. Làm phi thường ưu tú, ngay cả Chu Trạch Giai đều không thể không khích lệ, Mộng Thiên Nhai trò chơi này phong cảnh thật sự là xinh đẹp thực. Tiếp theo thực mau từ nơi xa dùng khinh công bay qua tới một cái ăn mặc hồng nhạt áo lụa nữ tử. Nàng kia dung mạo rào hào, ưu nhã dừng ở Chu Trạch Giai trước mặt, hoan nghênh ngươi tiến vào trò chơi. Chu tiểu khả ái, ngài là bổn công ty mà 100 may mắn thương người chơi. Sẽ có được trở thành hoa rơi phái đệ tử duy nhất tư cách. Cũng đạt được những thăng cấp thần khí lưu quang phiến. Xin hỏi Chu tiểu khả ái. Ngươi hay không muốn đi vào trò chơi? Nữ tử thanh âm thanh thúy giống như chuông bạc. Nghe tới rất êm tai. Bất quá Chu Trạch Giai lại là có thể nhìn ra tới. Trước mắt người chỉ là cái NPC. Nàng ánh mắt không hề tiêu cự. Trên mặt tươi cười tinh xảo hoàn mỹ. Ánh mắt không có bất luận cái gì dao động, bất quá chính là như vậy, thoạt nhìn đã phi thường chân thật, không cần, thiết nhiết mặt giao diện, Chu Trạch Giai cự tuyệt nữ tử mời. Mà là lựa chọn tiến vào niết mặt giao diện, nữ tử ôn nhu cười, Chu Trạch Giai chung quanh nháy mắt liền có biến hóa, xuất hiện một cái cùng loại với tủ quần áo giả thuyết vật phẩm. Sau đó chính là trước mặt gương. Ngài có thể đối chiếu gương điều chỉnh thích nhất mặt hình. Ngài hiện tại có được 241 chương niết mặt cơ hội, nữ tử lại một lần mở miệng. Chu Trạch Giai lúc này mới nhìn về phía gương, phát hiện việc này xuất hiện ở trong gương mặt, là chính mình chân thật bộ dáng. Ở cái này trò chơi thế giới, hắn nhưng không tính toán cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận. Vì thế nhanh chóng điều chỉnh ra một chương bình phàm vô kỳ mặt. Trước dùng cái này mặt xác định sử dụng, trong gương thực mau liền xuất hiện hắn bộ dáng. Lần này gương mặt này bình phàm vô kỳ, liền tính là nhận thức Chu Trạch Giai người. Phỏng chừng cũng sẽ không ở trong trò chơi này mặt nhận ra hắn. Ngài hay không yêu cầu thay quần áo đâu. Nữ tử mỉm cười giới thiệu, Chu Trạch Giai lúc này mới nhớ tới. Chính mình thân thể này là một cái học mỹ thuật người. Đó là thỏa thỏa cưỡng bách chứng hơn nữa mỹ nhan khống. Vì thế gật gật đầu, xác định muốn thay quần áo, liền nhìn đến những cái đó tủ quần áo chính mình mở ra. Lộ ra bên trong quần áo, tuy rằng phía trước nữ tử quần áo biến thành nam nhân. Nhưng là như cũ tiên khí 10 phần, hơn nữa bởi vì hoa rơi phái không có nam đệ tử. Cho nên này đó quần áo phỏng chừng tới rồi trong trò chơi. Cũng là riêng một ngọn cờ. Trừ bỏ những cái đó thương thành bên trong. Chu Trạch Giai cẩn thận nghiên cứu một chút. Phát hiện này đó quần áo bằng không là tiên khí phiêu phiêu. Bằng không là ung dung hoa quý. Càng là giống như cùng hoa hồ điệp. Thật sự không phải hắn thẩm mỹ. Vì thế tìm được rồi tủ quần áo nhất phía dưới màu lam trang phục thay. Đây là thời trang bên trong quần áo, nam người chơi mặc vào tới cũng không thu hút, làm Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng, giả thiết hảo nhân vật lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới tỏ vẻ chính mình muốn đi vào trò chơi. Thỉnh ngươi vẫn luôn đi phía trước đi, ở đường nhỏ cuối, chính là tân thủ thôn, có rất nhiều đáng yêu người chơi đang ở chờ đợi ngài gia nhập, phía trước bỗng nhiên phô ra một cái lộ tới. Làm người cảm thấy phù hoa thực, bất quá Chu Trạch Giai gật gật đầu, vẫn là hướng tới kia đường đi qua đi, chung quanh đồ vật tựa hồ cũng ở biến ảo giống nhau. Đường Chu Trạch Giai đi vào kia cuối đường, liền phát hiện chính mình đã thân ở một cái thoạt nhìn cổ hương cổ sắc thôn. Phía trước có NPC, những cái đó NPC trên đầu có thuộc về tên của bọn họ. Còn có chính là đang ở làm nhiệm vụ người chơi. Không có người chú ý đến Chu Trạch Giai đi vào. Rốt cuộc, phía trước hứa nguyện người là khai phục lúc sau thật lâu mới đến. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai mới vừa khai phục liền tới rồi. Tất cả mọi người đều không rảnh để ý tới này đó. Đang ở cùng bang phái bằng hữu cùng nhau khai hoang vương giả cô độc. Cũng không có chú ý tới. Kia 4 năm đều không có thượng tuyến bạn lữ thế nhưng online. Hắn hiện tại vội vàng khai hoang. Mộng thiên nhai thực tế ảo lúc sau. Sẽ nghênh đón một cái tân thời đại. Hắn nhất định phải nhiều hơn kiếm tiền. Dựa vào hắn kia từ kiếp trước mang lại đây ký ức. Cùng với chính mình bất luận cái gì vật phẩm gấp đôi rơi xuống bàn tay vàng. Lúc này đây, hắn nhất định phải thông qua mộng thiên nhai kiếm rất nhiều tiền. Trở thành mộng thiên nhai trung đệ nhất đại thần. Chu Trạch Giai không biết vương giả cô độc là nghĩ như thế nào. Xuất hiện ở tân thủ thôn hắn không có bị người khác nhìn chăm chú đến. Rốt cuộc ai đều sẽ không đi chú ý một cái thường thường vô kỳ người. Lúc này đúng là đại gia liều mạng thăng cấp thời điểm. Nào có không xem người khác, Chu Trạch Giai mở ra chính mình thanh bạn tốt, phát hiện thanh bạn tốt bên trong bạn tốt thế nhưng toàn bộ bị thanh không. Chỉ có tồn tại bạn Lữ Vương giả cô độc, vừa vặn đang ở tuyến thượng, đến nỗi một cái khác, đó chính là bao lì xì đàn. Bao lì xì trong đàn mặt manh kỵ sĩ. Thế nhưng biểu hiện ở Chu Trạch Giai bạn tốt giao diện bên trong. Làm Chu Trạch Giai còn không có tới kịp tưởng chuyện này rốt cuộc là thế nào. Đối phương liền đã phát tin tức lại đây. Trò chơi vị diện manh kỵ sĩ. Hoa thảo, lão quỷ ngươi đây là làm gì đâu. Một đống tuổi bán manh. Chẳng lẽ gần nhất lưu hành như vậy đặt tên sao? Còn nhỏ đáng yêu. Nhận được đối phương trò chuyện riêng Chu Trạch Giai quả thực là giờ khóc giờ cười. Đối với tên này cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là hồi phục nói. Chu tiểu khả ái, đây là người khác khởi. Bất quá vì cái gì ta ở trong trò chơi mặt có thể thêm người bạn tốt à? Cái này liền rất thần kỳ. Manh kỵ sĩ nhìn đến Chu Trạch Giai hỏi chuyện, vội vàng trả lời nói. Trò chơi vị diện manh kỵ sĩ. Xem ra ngươi lần này ở trò chơi vị diện a, ngươi là ở game thực tế ảo thế giới sao? Phía trước quên nói cho ngươi, chỉ cần là đô thị vị diện có game thực tế ảo. Ngươi đều có thể thêm ta bạn tốt, bất quá ta xem ngươi tuy rằng mãn cấp, chính là như thế nào không trang bị a, muốn hay không ta cho ngươi làm điểm nhi? Manh kỵ sĩ là cái làm nhảm, không nói lời nào tắc lấy. Vừa nói lời nói chính là dừng không được tới, làm Chu Trạch Giai bất đắc dĩ. Chính mình hiện tại mãn cấp trạng thái là công ty game cấp. Hơn nữa hiện tại trò chơi mới vừa khai phục, nếu chính mình liền một thân mãn cấp trang bị, kia còn không bị trở thành ngoại quải bắt lại a? Vì thế vội vàng cự tuyệt, Chu tiểu khả ái, không cần, chúng ta bên này trò chơi mới vừa khai phục, ta là thẳng thăng mãn cấp. Còn ở tân thủ thôn đâu kết quả nhưng thật ra không nghĩ tới. Manh kỵ sĩ vừa nghe cái này, liền càng kích động, trực tiếp tin tức liền đã phát lại đây. Trò chơi vị diện manh kỵ sĩ. Này thật tốt à, trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm tốt nhất chơi. Ta cho ngươi gửi may mắn phù, sử dụng lúc sau có thể đề cao 300% may mắn trạng thái. Ngươi làm nhiệm vụ thời điểm dùng. Có thể kích phát che giấu nhiệm vụ đâu Chu Trạch Giai ngẫm lại cũng cảm thấy hảo. Vì thế liền đáp ứng rồi manh kỵ sĩ nói. Chờ manh kỵ sĩ cho hắn gửi lại đây may mắn phù. Cũng từ manh kỵ sĩ nơi đó biết. Chính mình trong trò chơi đồ vật có thể ở manh kỵ sĩ thế giới kia trong trò chơi mặt sử dụng. Bất quá giới hạn trong manh kỵ sĩ cá nhân sử dụng. Mà phía chính mình cũng là giống nhau. Như là loại này may mắn phù, cũng chỉ có thể đủ làm Chu Trạch Giai một người sử dụng. cùng Manh kỵ sĩ lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới bắt đầu quan sát cái này game thực tế ảo thế giới. Đi tới một cái NPC trước mặt, nhìn sinh động như thật NPC, cảm thấy trò chơi này xác thật làm không tồi. Vị này tiểu tử, ngươi chính là Hoa Rơi phái đệ tử. Nhà ta cừu bị thương, ngươi có thể giúp ta xem một chút sao? Cái này đại nương liếc mắt một cái liền nhìn ra Chu Trạch Giai thân phận. Chẳng sợ Chu Trạch Giai xuyên như thế giản dị tự nhiên. Làm đã mãn cấp may mắn tài khoản, hắn thuộc tính vẫn là một bậc, cho nên yêu cầu thông qua làm nhiệm vụ tới làm thuộc tính đạt tới tăng lên. Nghĩ, Chu Trạch Giai từ ba lô bên trong lấy ra chính mình tiểu thần khí lưu quang phiến. Hoa Rơi phái đệ tử sử dụng đều là lưu quang phiến. Dùng kỹ năng thời điểm, chính là đó là đem lưu quang phiến ném ra. Vờn quanh ở rớt huyết giả trên người, sau đó bổ sung máu, ở cây quạt không ngừng bay múa thời điểm, cây quạt chung chứa đựng dược vật liền sẽ dừng ở người chơi hoặc là NPC trên người. Các loại kỹ năng đều có, bên trong mỗi lần yêu cầu trị liệu các loại người dược vật đều bất đồng. Cần thiết dùng bất đồng dược vật phối phương cùng kỹ năng. Hoa Rơi phải nói là vũ em. Cũng có thể nói là một cái luyện dược chức nghiệp, ở trong trò chơi này cục bột đội phó bản là thập phần nổi tiếng. Tốt, Chu Trạch Giai một bên đáp ứng, một bên nhìn trong tay tiểu thần khí lưu quang phiến, ở thần kỳ không có bị kích hoạt phía trước, nó bộ dáng có thể nói là giản dị tự nhiên, nhìn cũng chính là bình thường sơn thủy cây quạt, mở ra lúc sau, mặt trên họa một gốc cây thảo dược. Chu Trạch Giai nhìn ra tới này thảo dược là trò chơi này tương đối thường thấy cầm máu thảo. Thực mau, Chu Trạch Giai cùng này vị này gọi là Hoa Quế Đại Nương đi tới nhà mình cừu nơi này. Phát hiện cừu quả nhiên là bị thương, lúc này quỳ dạp trên mặt đất máu chảy không ngừng, kia gọi là Hoa Quế Đại Nương lập tức nhào vào cừu trên người. Khóc hô. Ta đáng thương sơ nhi a tương đương nương toàn dựa dưỡng này sau núi cừu tới cung ngươi đi học. Hiện giờ này kẻ cắp càn rỡ, không ngừng giết chết sơn cừu, nương thật sự là trong lòng khó chịu thực. Hiện giờ tìm được một vị Hoa Rơi phái đệ tử, hy vọng có thể đem sơn cừu cấp chữa khỏi. Năm nay ngươi học phí cũng có thể đủ gom đủ, mỗi cái NPC đều là có chính mình mới bắt đầu cốt truyện. Chu Trạch Giai lúc này mới phát hiện, này sơn cừu trên người miệng vết thương hẳn là người chơi săn giết. Xem ra là trong trò chơi một vòng, có trò chơi người chơi nhận được săn giết sơn cừu nhiệm vụ. Đại thẩm, người yên tâm, ta sẽ đem cừu cứu tốt ưng thuận hứa hẹn. Chu Trạch Giai đầu tiên phát động Hoa Rơi phái mới bắt đầu kỹ năng Hoa Rơi điểm điểm. Chỉ thấy Chu Trạch Giai trong tay lưu quang phiến nhanh chóng bay đến kia cừu đỉnh đầu bắt đầu xoay. Tròn, toát ra màu đỏ toái cánh hoa, là cầm máu thảo cánh hoa, mà kia cừu trên người vết máu thế nhưng kỳ tích giống nhau khép lại. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp Hoa Rơi phái mới bắt đầu kỹ năng Hoa Rơi điểm điểm. Cũng chính thức kích hoạt Hoa Rơi phái thủ tịch đại đệ tử thân phận. Đạt được truyền kỳ danh hiệu Đại Sư Huynh, Hoa Rơi phái đệ tử thấy hành trình lễ, nghe thấy cái này tin tức, Chu Trạch Giai cảm thấy, trò chơi này vẫn là đỉnh hảo ngoạn, chương 707 ta đang đợi ngươi thượng tuyến bà ở trị liệu hảo một con cừu lúc sau. Chu Trạch Giai được đến NPC Hoa Quế đưa cừu mao. Đừng xem thường này cừu mao, loại này cừu mao là làm thời trang chuẩn bị tư liệu sống. Mỗi một loại trên quần áo mặt đều phải dùng đến bông cùng một chút cừu mao. Mà cừu mao rơi xuống tỷ lệ còn lại là 10 chỉ tới 15 chỉ mới có thể rơi xuống một đoàn cừu mao, mà Hoa Quế còn lại là trực tiếp cho Chu Trạch Giai 10 đoàn cừu mao. Hoa Rơi phái đại đệ tử quả nhiên là người hảo tâm. Ta nơi này cừu luôn là sẽ bị người ngoài trộm săn. Không biết ngài có không giúp ta cứu trị hảo ta cừu trong giới mặt sở hữu cừu. Ta nguyện ý cho ngài phong phú thù lao. NPC Hoa Quế lúc này nhìn đến cừu hảo lúc sau quả thực là hỉ khí dương dương, đôi mắt đều cười đến nheo lại tới. Nói chuyện thời điểm, Chu Trạch Giai liền nhận được cứu vớt cừu đàn nhiệm vụ. Yêu cầu cứu trị 100 chỉ cừu. Khen thưởng không biết, đương nhiên, ta thực nguyện ý, dù sao ở chỗ này luyện tập một chút trị liệu kỹ năng cũng không có việc gì. Trị liệu 100 chỉ cừu tuy rằng có chút nhàm chán, nhưng là cũng có thể cùng vị này NPC trò chuyện. Mộng Thiên Nhai thực tế ảo lúc sau, NPC tự do độ rất cao, lao việc nhà đó là thực tùy ý. Kết quả là, Chu Trạch Giai liền ở một bên cùng Hoa Quế tìm hiểu tin tức. Một bên trị liệu sơn cừu chung, vượt qua một giờ, biết được tân thủ thôn bên trong không có người mang tin tức. Cần thiết muốn đi thành Lạc Dương mới có thể đủ tìm được người mang tin tức. Mặt khác còn đã biết Hoa Quế nhi tử ở thành Lạc Dương đọc sách. Này cừu chính là vì làm nhi tử đọc sách dưỡng. Mỗi trị liệu một con cừu, Hoa Quế đại thẩm liền sẽ cấp Chu Trạch Giai 10 đoàn cừu mao. Chu Trạch Giai một giờ lúc sau trong bao tích lũy đã có 1010 cái cừu mao. Loại đồ vật này có lẽ là ở nguyên bản Mộng Thiên Nhai có phòng làm việc soát lấy. Nhưng là hiện giờ Mộng Thiên Nhai trò chơi này thực tế ảo. Không có khả năng lại tồn tại nhân công phòng làm việc. Cho nên giá cả khẳng định là muốn dâng lên, rốt cuộc rớt suất tương đối thấp. Hơn nữa nếu là muốn nói, cần thiết thông qua đặc thù thủ đoạn trở lại tân thủ thôn. Chu Trạch Giai hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, trừ bỏ cừu mao ở ngoài. Được đến chính là Hoa Quế đại thẩm đưa vài món tân thủ thôn trang bị cùng một cái Hoa Quế đại thẩm. Tự mình khâu và bao vây. Thế nhưng có 50 cách, gia tăng người chơi tùy thân thanh vật phẩm money phải biết rằng. Bất luận cái gì người chơi mới bắt đầu tùy thân thanh vật phẩm đều là chỉ có 60 cách. Nếu đầy liền không thể nhặt bất luận cái gì vật phẩm. Hiện tại Chu Trạch Giai nhìn đến chính mình thanh vật phẩm gia tăng. Tâm tình thực hảo, hơn nữa trị liệu kỹ năng cũng luyện đến 14 cấp. Cáo biệt Hoa Quế đại thẩm, Chu Trạch Giai tính toán đi trước thành Lạc Dương bên trong lấy manh kỵ sĩ đưa may mắn phù. Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng nhận được vương giả cô độc tin tức, là hơn 10 phút phía trước phát lại đây. Không sai, vương giả cô độc bên này đại bộ đội đã đều 20 cấp. Mở ra 20 cấp phó bản. Bởi vì rất nhiều người chơi đều là lần đầu tiên chơi game thực tế ảo. Cho nên yêu cầu phối hợp, chỉ là cái này phó bản ước chừng ma 2 cái giờ. Làm vương giả cô độc cái này trọng sinh giả quả thực là muốn mắng người. Ở thật vất vả đả thông 20 cấp phó bản lúc sau. Vương giả cô độc liền phát hiện, hắn vẫn luôn coi như là tấm mộc, cho rằng vĩnh viễn đều sẽ không trở lên tuyến bạn lữ. Thế nhưng online, nhìn cái kia Chu tiểu khả ái, vương giả cô độc thần sắc phức tạp, ở đời trước, hắn phát hiện Chu tiểu khả ái không bao giờ thượng tuyến lúc sau. Khí vai thiên đều ăn không vô đi cơm, cuối cùng dưới sự giận dữ từ bỏ Mộng Thiên Nhai trò chơi này. Đi chơi mặt khác trò chơi, sau lại công tác thượng sự tình vẫn luôn không hài lòng. Nhìn đến Mộng Thiên Nhai trở thành game thực tế ảo lúc sau thập phần hỏa bạo. Hắn liền muốn ở trong trò chơi kiếm tiền, lúc này mới một lần nữa chơi Mộng Thiên Nhai. Kết quả không nghĩ tới, đương 2 năm trò chơi thương nhân lúc sau, hắn thế nhưng trọng sinh tới rồi Chu tiểu khả ái không thượng tuyến lúc sau. Lúc này đây. Vương giả cô độc bởi vì biết Mộng Thiên Nhai sẽ trở thành toàn thế giới đầu cái game thực tế ảo. Cho nên vẫn luôn ở nỗ lực làm chuẩn bị, bằng dựa vào trước kia chính mình biết đến một ít phương pháp. Ở trong trò chơi tiến hành rồi đầu tư, kiếm lời không ít tiền, thậm chí tham gia Mộng Thiên Nhai 3 lần nội trắc, mãi cho đến hiện tại chính thức khai phục, hắn đã là cái này server đệ nhất đại bang phái vương giả thiên hạ bang chủ. Từ khi trọng sinh lúc sau, vương giả cô độc nỗ lực sáng tạo bang phái, kinh doanh nhân mạch, bên người trong trò chơi huynh đệ vô số, hồng phấn chi kỷ khắp nơi, liền chờ Mộng Thiên Nhai game thực tế ảo làm ra tới lúc sau trở thành đại thần kiếm càng nhiều. Tiền, những cái đó nữ nhân, vương giả cô độc đều thực thích, nhưng là ghét nhất chính là các nàng một đám đều phải đương hắn bạn lữ. Vì thế liền Chu Tiểu Khả Ái lôi ra tới tỏ vẻ. Chu Tiểu Khả Ái là hắn vẫn luôn chờ người. Hắn trong lòng, ở Mộng Thiên Nhai duy nhất bạn lữ chính là Chu Tiểu Khả Ái. Như vậy cách nói, nhưng thật ra làm hắn có một cái si tình người có tên Thanh. Biết Chu Tiểu Khả Ái năm đó là a trò chơi, mắt thấy hắn cũ tình khó quên, những cái đó hồng nhan chi kỷ cũng không bỏ được làm khó hắn. Các huynh đệ càng là một đám cảm thấy vương giả cô độc là một cái có tình nhân. Nói dối nói nhiều, có chút thời điểm vương giả cô độc đều sẽ hoài nghi. Chính mình năm đó đến tột cùng đối Chu Tiểu Khả Ái có phải hay không thật sự thích. Thích đến bởi vì người này rời đi mà từ bỏ trò chơi. Bất quá ở hôm nay phía trước, hắn trước nay không nghĩ tới, Chu Tiểu Khả Ái cái này tài khoản sẽ lại lần nữa online. Rốt cuộc, từ khi hắn trọng sinh đến bây giờ, đã 4 năm bên trong Chu Tiểu Khả Ái đều không có online. Không nghĩ tới Mộng Thiên Nhai thực tế ảo lúc sau, nàng thế nhưng xuất hiện, cũng chính bởi vì vậy. Vương giả cô độc mới có thể ở do dự vài phút lúc sau. Mới cho Chu Trạch Giai phát đi qua điều thứ nhất tin tức. Vương giả cô độc, người đã trở lại có chút cao lãnh, lại có một loại tựa hồ đang chờ đợi cảm giác. Chu Trạch Giai nhìn đến lúc sau nhưng thật ra cười. Cảm thấy này vương giả cô độc là cùng những cái đó các nữ nhân ái muội quán. Còn không biết hắn là nam hay là nữ đâu. Cứ như vậy một bộ thâm tình tựa hải bộ dáng. Vì thế ác thú vị lộ ra một cái tươi cười. Hồi phục nói, Chu Tiểu Khả Ái, ngươi là ai? Này ba chữ, làm chờ đợi hơn 10 phút, đều có chút khẩn trương vương giả cô độc nháy mắt sắc mặt đọng lại. Hắn một bên phấn hồng phao phao nhìn đến hắn sắc mặt không tốt. Chạy nhanh lo lắng kéo lại hắn tay. Cô độc, ngươi làm sao vậy? Hôm nay khai hoang quá mệt mỏi sao? Trên thực tế lần này phó bản khai hoang, kéo chân sau chính là này đó nữ nhân. Vương giả cô độc tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng sẽ không hướng tới nữ nhân phát hỏa. Có một chút, các ngươi nếu là thăng cấp nói, liền đi trước đi, ta thấy đến một cái lão bằng hữu. Tính toán qua đi nhìn Cemonster, nỗ lực lộ ra một cái tươi cười. Vương giả cô độc nói. Những người khác kỳ thật nhiều ít có chút mệt, hai cái giờ phó bản A, hơn nữa thực tế ảo lúc sau người không phải không có mỏi mệt. Không ngừng lặp lại nào đó sự tình, sẽ làm một người tinh thần trở nên mỏi mệt. Đại gia nghe xong bang chủ nói, liền tư tán mở ra, còn kéo đi rồi vốn dĩ không bỏ được rời đi phấn nộn phao phao. Vương giả cô độc, ta là người trò chơi bạn lữ. 4 năm trước chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, ngươi quên mất sao? Tiểu Khả Ái, vội vàng cấp Chu Tiểu Khả Ái phát tin tức, nhìn đến Chu Tiểu Khả Ái tên phía dưới không có địa lý vị trí. Vương giả cô độc liền đoán được Chu Tiểu Khả Ái là ở Tân Thủ Thôn. Tính toán tự mình đi Tân Thủ Thôn tìm nàng, Chu Trạch Giai bên này đã muốn chạy tới thôn trưởng nơi này. Lại làm mấy cái nhiệm vụ thành công kiếm lời không ít tiền cùng tài liệu. Cùng thôn trưởng cáo biệt lúc sau, mỗi người chèo thuyền nhỏ, chậm rãi xử hướng về phía thành Lạc Dương. Kết quả liền thấy được vương giả cô độc tin tức, kia Tiểu Khả Ái, ba chữ, làm Chu Trạch Giai tức khắc vô ngữ. Chu Tiểu Khả Ái, không nhớ rõ, đơn giản sáng tỏ 4 chữ, Chu Trạch Giai hồi phục lúc sau. Liền bắt đầu chói định chính mình tạp, hắn tuy rằng không phải quá có tiền, nhưng là gửi ngân hàng luôn là có 7-8 vạn, trực tiếp nạp phí 5.000 đồng tiền lúc sau. Chu Trạch Giai ngồi ở trên thuyền, trên thực tế chung quanh cảnh sắc đã xảy ra biến hóa. Biến thành thương thành bộ dáng, ở trong đó tìm được rồi nặc danh tạp lúc sau, trực tiếp mua 10 chương, một chương nặc danh tạp liền 100 khối. Trò chơi này thiêu tiền thực, đương nhiên, cũng đúng là bởi vì Mộng Thiên Nhai trò chơi này chung tiền tài lưu động. Làm càng nhiều người có thể ở bên trong này khai quật đến xô vàng đầu tiên. Chu Trạch Giai lại xem thương thành, phát hiện này thương thành bên trong trừ bỏ thời trang ở ngoài. có thể đối trò chơi cung cấp trợ giúp đồ vật kia đều không có. Này nặc danh tạp vẫn là cùng cải danh tạp đặt ở cùng nhau. Bất quá quét tới rồi thương thành bên trong những cái đó huyễn khốc thời trang. Chu Trạch giai tưởng, nếu là trước đây hứa nguyện người, chỉ sợ hận không thể đem toàn bộ thương thành đều cấp mua tới. Rốt cuộc 4 năm thời gian trôi qua, Mộng Thiên Nhai bên trong trò chơi thời trang đã sớm đã đổi mới không biết nhiều ít. Hắn không tính toán ở kỹ năng không có mãn cấp phía trước làm vương giả cô độc tìm được chính mình. Rốt cuộc, hứa nguyện người chính là bị vị này được xưng thâm tình người giết 1001 lần. Như vậy hắn cũng muốn đối phương nếm thử một chút loại này bị hành hạ đến chết thống khổ. Xem xong thương thành lúc sau, Chu Trạch Giai bắt đầu mở ra chính mình sinh hoạt giao diện. Phát hiện phía trước học được may, rèn, chế dược chờ kỹ năng toàn bộ đều bị tỏa định. Đại khái là muốn tới chủ thành bên trong kích hoạt nhiệm vụ mới có thể. May kỹ năng có thể làm ra tinh mỹ trò chơi đặc hiệu thời trang. Ở cái này game thực tế ảo bên trong, không có một nữ hài tử là không yêu mỹ. Rèn kỹ năng còn lại là có thể chế tạo ra sức chiến đấu báo biểu cực phẩm thần binh. Như là phó bản bên trong những cái đó, đều chỉ là nhất bình thường. Chế dược còn lại là chế tạo ra các loại mang theo thuộc tính dược vật. Mỗi cái hoa rơi phái đệ tử đều sẽ học tập chế dược. Rốt cuộc môn phái cùng dược vật có quan hệ, không cần hoa hoa thảo thảo. Chế dược cũng là phế vật lợi dụng. Hắn tính toán trước cầm này phê lông dê, đi theo Thành Lạc Dương NPC nói cái sinh ý. Nếu có thể nói hảo, như vậy hắn may kỹ năng, là có thể rất nhanh tốc thăng cấp. Bên này Chu Trạch Giai kế hoạch như thế nào hố sát vương giả cô độc. Bên kia vương giả cô độc đã đi tới tân thủ thôn. Không ngừng tìm kiếm cùng dò hỏi những người khác, nơi này có hay không một cái gọi là Chu Tiểu Khả Ái người chơi nữ. Tất cả mọi người đều vội vàng thăng cấp, nào có không quản cái này a. Hơn nữa Chu Trạch Giai tài khoản là đặc thù tài khoản. Người chơi bình thường nhìn không tới tên, cho nên hỏi cũng là hỏi không. Vương giả cô độc lại click mở Chu Tiểu Khả Ái trò chuyện ký lục thời điểm. Phát hiện đối phương địa chỉ thế nhưng đã biến thành Thành Lạc Dương. Hết chương.